Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 127, 127, gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó anh lại nắm bàn tay cô. Ngón tay khẽ vuốt ve giường như muốn an ủi cô. Cảm nhận được động tác của Trình Thâm, Hạ Nhiên cúi đầu, tâm tình tốt lên rất nhiều. Hạ Nhiên định đợi bầu không khí dịu đi một chút rồi mới nói. Nhưng Trình Thâm lại trực tiếp bắt chuyện với mẹ Hạ. Dì, vừa rồi người giúp việc nói tâm tình dì không tốt. Cháu có thể hỏi tại sao không? Lời nói của anh khiến động tác của mọi người dừng lại. Khó hiểu nhìn anh, phản ứng của họ là vì tiếng gọi. Dì, của anh, mặc dù rất ít khi gọi tiếng mẹ bởi vì quan hệ với Hạ Nhiên không tốt. Mẹ Hạ nheo mắt nhưng không nói gì. Hạ Chỉ Y tức giận, quay đầu nhìn Trình Thâm nói. Dù sao anh cũng là anh rể của em. Cho dù anh có ý kiến gì với mẹ, cũng nên cân nhắc lời nói. Kể từ khi Trình Thâm biết lần trước mẹ Hạ đối xử với Hạ Nhiên như thế nào, anh luôn gọi gì, đôi khi còn gọi thẳng tên. Hạ Nhiên nắm lấy tay anh, thấp giọng nói, anh làm như vậy không tốt lắm. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, người khác nghĩ như thế nào? Vốn dĩ khi Hạ Nhiên kéo mình, Trình Thâm còn tưởng cô muốn ngăn cản anh vì thể diện của nhà họ Hạ. Nhưng sau khi nghe được lời này, anh mới phát hiện ra cô đang nghĩ cho mình. Anh vỗ vai cô an ủi. Không sao, em cứ ngồi thoải mái là được. Trình Thâm hoàn toàn không để ý Hạ Chỉ Y đang tức giận. Nhìn mẹ Hạ nói, dì thấy cách xưng hô như thế nào? Nó dễ phát âm hơn nhiều so với những cách khác. Mẹ Hạ nghe vậy trừng mắt. Nhưng bà khống chế nhanh đến mức ngay cả Trình Thâm cũng không nhìn rõ. Một giây sau, mẹ Hạ điều chỉnh tư thế ngồi cho tao nhã hơn. Bà nói, muốn gọi thế nào cũng được. Hạ Chỉ Y giật mình, đau lòng nhìn mẹ Hạ. Mẹ, đừng làm loạn, ngồi bên cạnh Tử Tuấn đi. Mẹ Hạ vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc của con gái. Sau đó quay đầu nhìn hai người. Người giúp việc đó nói đúng. Lâu như vậy mới thấy con gái lớn trở về. Ta không thể trách một chút sao? Câu này rất hợp lý. Nhưng tất cả những người trong cuộc có mặt đều biết đây chỉ là cái cớ. Dù sao thái độ của mẹ Hạ đối với Hạ Nhiên cũng đã rất rõ ràng. Hạ Nhiên nói, mẹ đương nhiên muốn làm gì thì làm. Dù sao chúng con cũng không biết lời mẹ nói có phải là thật hay không. Mẹ Hạ sẽ giữ chút thể diện cho Trình Thâm. Nhưng đối với Hạ Nhiên, bà trực tiếp quở trách. Con đang nói cái gì vậy? Con cho rằng ta sẽ lừa con sao? Đừng hung dữ. Từ khi A Nhiên trở về Trung Quốc, cô ấy đã rất nhút nhát. Nếu dì dọa cô ấy, ai sẽ chịu trách nhiệm đưa cô ấy đến bệnh viện? Trình Thâm nói thẳng, nhìn thấy Trình Thâm bảo vệ Hạ Nhiên, Nhiếp Tư Diệu không thể nhịn. Nhưng vì đây là chuyện riêng của gia đình họ nên cô ta không can thiệp. Nhiễm Tử Tuấn nhìn Hạ Nhiên nói, cô Hạ, cô không nên đối xử với những người lớn tuổi như vậy. Khi Nhiễm Tử Tuấn nhìn Hạ Nhiên, trong mắt anh ta hiện lên sự bất mãn, thấy ngòi sắp châm lửa. Mẹ Hạ nói, chuyện này có gì mà cãi nhau, ta mệt, trở về phòng nghỉ ngơi trước, nếu muốn đi cũng đừng làm phiền ta. Những gì bà nói mang theo hàm ý gì đó khiến Nhiễm Tử Tuấn nhìn Hạ Nhiên một cách kỳ lạ. Bởi vì số lần Nhiễm Tử Tuấn đến đây không hiếm, anh chưa bao giờ thấy mẹ Hạ có thái độ như vậy. Trình Thâm giả ngu không hiểu lời bà có ý gì. Anh nói, trước khi Hạ Nhiên đến, cô ấy nói với tôi, cô ấy rất nhớ nhà, cho nên ăn tối xong chúng tôi sẽ rời đi. Mẹ Hạ nheo mắt liếc nhìn hai người nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Xoay người trở về phòng. Hạ Nhiên ngồi đó suy nghĩ về thái độ của mẹ đối với mình. Mỗi lần cô đến, bà đều không cho cô sắc mặt tốt. Mặc dù Trình Thâm ở đây, nhưng những gì họ muốn hỏi, có lẽ sẽ không nhận được câu trả lời. Hạ Nhiên vẫn chưa quyết định có nên hỏi trực tiếp hay không. Cuối cùng cũng đợi được mẹ Hạ rời đi. Nhiếp Tư Diệu đứng dậy chào hỏi Trình Thâm. A Thâm, hình như chúng ta đã lâu không gặp. Ngày mai chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé. Nghe vậy, Trình Thâm lạnh nhạt từ chối. Xin lỗi, ngày mai tôi sẽ đi cùng vợ. Những lời này làm cho Nhiếp Tư Diệu tập trung vào Hạ Nhiên. Dịu dàng hỏi, mặc dù ở cùng Nhiên Nhiên cũng rất quan trọng, nhưng hai người mỗi ngày đều ở bên nhau. Cho nên ngày hôm nay cho em cũng không sao. Tôi nói đúng không? Nhiên Nhiên, Hạ Nhiên nhìn Nhiếp Tư Diệu. Cô luôn cảm thấy Nhiếp Tư Diệu dường như gầy hơn trước rất nhiều. Trình Thâm cũng quay đầu nhìn Hạ Nhiên, muốn xem cô xử lý thế nào. Hạ Nhiên lập tức đứng lên, khoác lấy cánh tay của anh, cười nói, tuy cô nói không sai, nhưng vợ chồng tôi mấy ngày nay đều rất bận rộn, hiếm lắm mới được nghỉ, chỉ sợ cô ở cùng chúng tôi không tiện, ai muốn đi cùng hai người, ý tôi chỉ là một mình Trình Thâm. Nhiếp Tư Diệu tức giận, nhưng bây giờ Trình Thâm vẫn đang đứng đây. Cho dù trước đó cô ta làm nhiều chuyện như vậy, nhưng bởi vì Trình Thâm không có đuổi cùng giết tận, trong lòng cô ta vẫn còn ảo tưởng. Cô ta không còn cách nào khác đành phải giả vờ rộng lượng cười một tiếng. Đã như vậy, vậy thì chỉ có thể chúc hai người vui vẻ. A Thâm, lần sau nếu có thời gian nhớ liên lạc với em nhé. Xin lỗi, tôi rất bận, lúc rảnh rỗi còn phải giám sát hai đứa nhỏ học bài. Trình Thâm lại dội cho cô ta một gáo nước lạnh. Thấy bộ dạng ủ rũ của Nhiếp Tư Diệu, Hạ Chỉ Y bước tới. Thấy anh rể và chị có mối quan hệ tốt như vậy, em cảm thấy yên tâm. Năm đó, anh rể không hài lòng với chị Nhiên, bây giờ đã dần chấp nhận. Quả nhiên hôn nhân vẫn có thể giành lấy. Những gì cô ta nói không sai. Ít nhất đó là những gì Hạ Nhiên và Trình Thâm đã nghe. Nhiễm Tử Tuấn ngay lập tức cau mày sau khi nghe điều này. Anh ta hiểu từ giành có nghĩa là Hạ Nhiên đã cướp Trình Thâm từ Nhiếp Tư Diệu. Hắn nhìn thấy Hạ Nhiên cùng Trình Thâm sau khi nghe lời này chẳng những không có chút nào xấu hổ. Trên mặt còn lộ ra vẻ vui mừng. Cảm thấy tam quan bị phá vỡ. Y y, sau này tránh xa hai người họ ra. Đừng để họ làm bẩn. Nhiễm Tử Tuấn bước tới kéo Hạ Hạ Chỉ Y về phía mình. Hắn lạnh lùng nhìn Hạ Nhiên nói. Tôi thật không biết bác thần thích cô điểm nào. Anh ấy vì cô hy sinh nhiều như vậy. Cô không xứng. Hạ Nhiên không nói nên lời. Cô cũng không biết mình đã làm sai điều gì mà tự nhiên bị mắng. Trình Thâm lạnh giọng nói. Anh xứng chỉ trích cô ấy. Tại sao anh không mắng Lục Bắc Thần khi đeo bám phụ nữ đã có gia đình? Anh đúng là tiêu chuẩn kép. Nhiễm Tử Tuấn mở miệng muốn bác bỏ nhưng khi nghĩ Hạ Nhiên và Trình Thâm đã kết hôn hơn 5 năm. Quả thật câu cuối cùng của Trình Thâm không có gì sai. Hạ Chỉ Y đứng bên cạnh anh. Nhìn thấy tình cảnh này. Cô nắm tay Nhiễm Tử Tuấn nói. Chị và anh Bắc Thần hồi đại học quen nhau đúng không? Chẳng phải lúc đó chị đã có chồng sao? Điều này nhắc nhở Nhiễm Tử Tuấn. Anh nghe thấy chưa? Hạ Nhiên và Lục Bắc Thần đã có quan hệ từ hồi đại học. Tôi khuyên anh nên thử nghĩ xem. Người mỗi đêm nằm bên cạnh anh là cái gì? Điều này cho thấy Hạ Nhiên là một người phụ nữ ong bướm. Trước đó, Nhiễm Tử Tuấn vì Lục Bắc Thần nên có chút hảo cảm với Hạ Nhiên. Nhưng bây giờ anh ta chỉ còn chán ghét. Anh không cần nhắc nhở tôi. Câu nói này tôi sẽ trả lại nguyên vẹn. Trình Thâm nói xong, liếc mắt nhìn Hạ Chỉ Y, sau đó dẫn Hạ Nhiên đi. Sau khi đi ra, cô cau mày khó hiểu. Nhiễm Tử Tuấn đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao anh ta lại nhắm vào em? Không biết hắn phát điên cái gì? Chúng ta cũng không cần bận tâm. Trình Thâm nói, chúng ta nhân cơ hội này tìm hiểu Hạ gia, xem có thể tìm được manh mối hữu ích không? Mặc dù Hạ Nhiên lớn lên ở đây từ nhưng ngôi nhà cũ đã thay đổi rất nhiều kể từ khi cha cô qua đời. Cách chương.